Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 657, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế một ngày một đêm trôi qua, Tô Kiêm Mặc không có tiến triển gì, bác sĩ không nói ổn cũng chẳng nói không ổn. Lại đến thời gian thăm của ngày hôm sau, Tô Lạc Ly đến phòng chăm sóc tích cực vì Chu Lễ Thành vẫn luôn phụ trách chữa trị cho Tô Kiêm Mặc nên ông ta cũng ở đây. Một ngày một đêm Tô Kiêm Mặc vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, Tô Lạc Ly không khỏi hơi lo lắng. Dịch thể trong bình truyền dịch đang chậm chậm chảy vào cơ thể Tô Kiêm Mặc, những thiết bị cao cấp đó cũng đang phát ra âm thanh với tần suất khác nhau. Tô Lạc Ly vô cùng quen thuộc với tất cả những thứ này, dù sao thì mấy năm qua Tô Kiêm Mặc đã vào phòng chăm sóc tích cực rất nhiều lần. Tô Lạc Ly cũng biết điều này có nghĩa là gì. Viện trưởng Chu, mấy lần trước Kiêm Mặc đều nhanh chóng tỉnh lại, hồi phục cũng nhanh, sao lần này đã một ngày một đêm rồi mà không có tiến triển gì vậy? Vì lo lắng nên giọng của Tô Lạc Ly không tốt lắm. Mợ chủ đừng lo, mợ rõ hơn ai hết tình trạng của Kiêm Mặc mà. Tô Lạc Ly lắc mạnh đầu. Không, tôi không rõ, tôi chỉ biết mấy lần trước thằng bé tỉnh lại rất nhanh còn lần này thì không chút tiến triển. Tô Lạc Ly cắn chặt môi mình, mỗi cô đã rỉ máu. Thực ra cô biết rất rõ, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật thôi. Mợ chủ, mợ bình tĩnh lại trước được không? Sao sếp Ôn mãi chưa đến? Với sự hiểu biết của Chu Lễ Thành về anh, Tô Kiêm Mặc nằm viện, cho dù anh có bận đi chăng nữa thì anh không thể không đến. Chu Lễ Thành rất muốn nói với Tô Lạc Ly, nếu Ôn Khanh Mộ không đến thì chắc chắn lần này Tô Kiêm Mặc sẽ không tỉnh lại. Tôi nói rồi, gần đây anh ấy rất bận. Chuyện của Ôn Khanh Mộ cũng khiến Tô Lạc Ly kiệt sức. Trong một ngày một đêm này, Chu Lễ Thành hỏi cô tận mấy lần tại sao Ôn Khanh Mộ chưa đến. Đột nhiên Tô Lạc Ly nhìn Chu Lễ Thành, viện trưởng Chu, chắc không phải vì Ôn Khanh Mộ không đến nên không chữa trị đàng hoàng cho Kiêm Mặc đấy chứ. Anh ấy đúng là ông chủ của ông, nhưng ông là một bác sĩ, chữa bệnh cứu người là thiên chức của ông, cách chương.